Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 618, Phản Loạn Bình Định. Tại Trần Cửu pháp lực ra chỉ dưới, Tiên Thiên Bạch Ngọc Quan một cỗ rất nhỏ tiên thiên linh khí tiêu tán mà ra. Cách đó không xa đông đảo quan tài nhao nhao run rẩy. Gần nhất cái kia quan tài trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Thôn phệ này tiên thiên linh khí về sau, tựa hồ cảm giác được tiên thiên bạch ngọc quan bên trong có tiên thiên linh khí. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang, bắn ra mà vào, quan tài mới vừa tiến vào bạch ngọc quan nội không gian. Trần Cửu trong tay thương thiên chi lực lưu truyền, trong nháy mắt vượt càng hư không, hạ xuống vào trong đó. Không bao lâu, xung quanh quan tài như nhụ yến đầu hoài. Trong nháy mắt tiến vào tiên thiên bạch ngọc quan bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua. Không biết qua bao lâu. Một loạt tiếng bước chân đem Trần Cửu bừng tỉnh. Thân hình hóa thành lưu quang. Triệt để chui vào đại địa thâm sử. Độn lấy thập vạn đại sơn tổ mạch. Trần Cửu thân thể hóa âm dương. Trên đường đi rất nhiều cấm chế càng nếu không có vật. Ra thập vạn đại sơn. Trần Cửu thân hình hiển hóa. Khóe miệng hơi hơi phác họa mà lên. Yêu tộc A, đây chính là nhân quả báo ứng. Thiên đạo tuần hoàn khó chịu. Không biết hắn ngày thiên địa đại biến. Đông đảo yêu tộc lão quái bị ta luyện hóa. Bản vương dưới trướng lại sẽ thêm ra mấy cái cao thủ. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu một đường mang lấy lưu quang. Dò xét lãnh địa mình. Chính mình như là đã đem trăm vị đỉnh núi xá dưới. Mỗi cái đỉnh núi sơn chủ đều đang bận rộn thành lập chính mình sao huyệt. Không ngừng bố trí cấm chế. Phòng ngừa ngày sau chính mình sao huyệt bị người ta vụng trộm ẩn núp tiến đến. Trung ương đại điện. Mã Thụy lẳng lặng đứng tại này bên trong. Trương Đông Thăng đứng tại trong đại điện. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Mã Thụy. Mục đích để lọt vẻ kỳ dị. Không biết được cái này tiên đế thần tử vì sao xin vào chạy Trần Cửu. Mã Thụy ở đâu? Trần Cửu thân hình vừa mới hiển hóa, liền đã mở miệng, không thấy người, cũng đã truyền đến thanh âm. Nô tài ra mắt Cửu gia, Mã Thụy thân hình lóe lên. Không khí nổ đùng, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Cửu trước người. Nhìn thấy Mã Thụy, Trần Cửu gật gật đầu. Cánh Châu sự tình có thể từng có truyền đến tin tức gì không? Cánh Châu bây giờ đánh thẳng hỏa nhiệt. Song phương thế lực ngang nhau, Mã Thụy nói. Trần Cửu nhướng mày, hồ nháo, như hôm nay địa động loạn muốn đến. Thế mà còn có tâm tư như vậy chơi đùa. Bản vương tự mình đi một lần đi. Trên kinh thành, nơi này là nhân tộc khởi nguyên chi địa. Nhân tộc hưng thịnh chi địa. Trải qua vô số tại tuế nguyệt cổ đô. Tràn ngập tang thương. Xa xăm cảm giác, Trần Cửu không che giấu chút nào chính mình khí tức. Vừa mới đến. Nhân hoàng liền đã phát giác được Trần Cửu hành tung, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, đem trong ngực dịch phi buông ra, có khách ở xa tới, ái phi tạm lui ra sau, dịch phi mê hoặc mắt to chớp chớp, bệ hạ, thần thiếp chờ ngươi a. Trần Kiền lưu luyến nỗi buồn nhìn lấy dịch phi đi xa, sau đó quanh thân long khí nhất động, một bước đi ra, đi vào thượng kinh đại điện. Bình Thiên Vương nhìn đến đại điện bên trong bóng người. Nhân hoàng đồng tử thít chặt. Không nghĩ tới Trần Cửu thế mà không e ngại nhân đạo long khí phản phệ. Nhân đạo long khí vạn pháp bất xâm. Cũng không biết được cái này đáng giận Bình Thiên Vương làm dùng cái biện pháp gì. Thế mà tránh đi long khí phản phệ. Trần Cửu cười không nói. Nhân hoàng hơi biến sắc mặt. Không có chẫm cho phép. Người gan dám xông vào hoàng cung. Chính là đại nghịch bất đạo chi tội vậy. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Trần Kiền, bản vương không rảnh chơi với ngươi. Bây giờ yêu hoàng ngủ say. Chắc hẳn yêu tộc hội trắng trợn xâm phạm nhân tộc. Ngươi nếu là ở bầy như vậy thái độ. Chúng ta cũng không cần đàm. Trần Kiền trên mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy. Sau đó nói. Tốt, không biết Bình Thiên Vương tới đây có gì muốn làm. Hết thảy khôi phục nguyên dạng, nhân tộc bây giờ chịu không được dày vò. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm vong quốc chi quân lời nói, coi như ta lời này không thể nói, Trần Cửu nói. Tốt, Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Trần Cửu nhìn hồi lâu mới nói. Cánh Châu, cái này bên trong hiện tại thành làm một cái chiến trường. Thiết Lang, cái này đại tướng quân mang theo chính mình dưới trướng 100 vạn đại quân vượt Cang, Thiên Sơn vạn thủy, trước đến thảo phạt Cánh Châu. Kết quả lại có chút vượt quá mọi người đoán trước. Đại nhà thế mà tương xứng, rằng có tại cái này bên trong. Thiết Lang thủ hạ binh lính lâu dài cùng man tộc binh lính giao chiến. Từng cái thân kinh bách chiến, đều là từ trong đống người chết leo ra. Cùng các nơi sống an nhàn sung sướng huấn luyện một chút sự tình địa phương quân đội so sánh. Từng cái đều là tinh binh cường tướng. Thế bất khả đáng. Quả thật hổ lang chi sư. Thiết Lang thủ hạ binh lính tuy nhiên lợi hại, nhưng là con ruồi không đầu. Này Cánh Châu trong quân đội có cao thủ bắn cung, trong tay có một thanh đại cung, uy năng nghịch thiên, hư không biến sắc, những nơi đi qua trảm tướng đoạt đẹp trai. Thiết Lang thủ hạ tướng lãnh trở thành kinh cung chi điều. Hơi chút thò đầu ra, liền bị trong nháy mắt bắn nổ. Trong lúc nhất thời, song phương đều chiếm ưu thế. Thiết Lang đại quân doanh trong trướng, Thiết Lang ngồi tại chủ vị. Dưới trướng tướng lãnh phân biệt ngồi ngay ngắn hai bên ghế dựa. Tướng quân, như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Đối phương này dị bảo cũng quá lợi hại. Chúng ta phòng ngự thiết giáp tại này cung dưới tên, như một tờ giấy mỏng. Căn bản là thấp ngăn không được. Thiết Lang xoa xoa mi đầu. Trong tay trái quấn quanh một tầng băng vải. Phía trên tơ máu lượn lờ. Nồng đậm cao dược vị tràn ngập toàn bộ đại trướng. Thiết Lang thân là thiên cương cao thủ, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thụ thương. Võ giả đến hắn cảnh giới này, tự động sẽ có tâm huyết cảm ứng. Khó mà ám toán, trừ phi là che đậy võ giả tâm huyết cảm ứng. Cánh tay này, là Thiết Lang vì cứu dưới tay mình thiên tướng. Bị đối phương trấn thiên cung cứ thế mà bắn trúng. Còn tốt Thiết Lang luyện chế thành thiên địa cương lực, ngăn chặn thương thế. Trong tay đối phương cung tiễn có thể không phải là phàm vật. Chính là năm đó Bình Thiên Vương tướng yêu hoàng bắn vào hư không trấn thiên cung. Ta đợi trong tay có gì bảo vật có thể địch nổi cung này. Thiết Lang ngoài miệng nói. Nhưng trong lòng cười khổ. Này lại diễn kịch là qua. Thế mà thâm hụt tiền. Cánh tay này bên trên thương thế khó mà kiềm chế. Muốn chữa trị. Loại trừ này máu thịt bên trong không ngừng du tẩu tiễn khí phá hư chi lực. Sợ không phải có ngàn năm khổ công. Khó mà khỏi hẳn. Đương nhiên, như nếu là có tốt nhất thiên địa linh dược vậy sẽ phải khác tính toán. Bình Thiên Vương chính là ta Đại Chu Vương gia. Cái này trấn thiên cung an dám cấp cho đối thủ. Cùng bọn ta khó xử, một cái thiên tướng đột nhiên đứng lên. Sau đó vỗ bàn một cái. Tướng quân sao không thượng thư. Tham gia này Bình Thiên Vương nhất bản, khiến cho Nhân Hoàng đuổi bắt hỏi tội. Lời vừa nói ra, trong đại trướng bầu không khí quỷ dị, trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Mỗi một cái đều là kinh ngạc nhìn lấy thiên tướng kia. Tựa như là nhìn ngoại tinh nhân, con mắt trợn thật lớn. Làm càn, chớ có hồ ngôn, Thiết Lang không lo được trên cánh tay đau đầu. Đối thiên tướng kia giận dữ mắng mỏ. Cái này thiên tướng chính là dưới tay hắn trợ thủ đắc lực. Bất quá là gần ngàn năm mới quật khởi một đời mới tướng lãnh. Không biết Bình Thiên Vương đại danh. Người này xưa nay bên trong cũng rất có mưu trí. Bản sự, sâu Thiết Lang coi trọng. Đại nhân, đây đúng là Bình Thiên Vương chi tội. Nếu không phải hắn, làm gì thụ thương. Này Cánh Châu phản quân chậm chạp không thể bình định thiên tướng trừng tròng mắt. Không sợ chút nào Thiết Lang ánh mắt, Thiết Lang thầm cười khổ, tổ tông nha, người không biết được thượng tầng đấu tranh lợi hại, lần này thoạt nhìn là bốn cái vương gia tạo phản, thật tình không biết chư vương thông đồng một hơi, mấy cái kia đại nhân vật thỏa hiệp cùng đấu tranh, chúng ta mấy cái này tướng lãnh cũng là quân cờ, giải quyết không được thời điểm, tự nhiên có phía trên đại người đau đầu, nghĩ như vậy. Thiết Lang ngoài miệng lại không nể mặt mũi. Bình Thiên Vương chính là ngã nhân tộc giường cột. Há lại cho người nói xấu. Xin không im miệng. Cùng Thiết Lang đối mặt một hồi. Thiên tướng kia rốt cục chịu không được Thiết Lang áp lực. Kêu lên một tiếng đau đớn. Đầy mình nộ khí ngồi xuống. Trong đại trướng bầu không khí ngưng trệ, không có người mở miệng. Đúng lúc này, ngoài cửa đại trướng bị sốc lên, tướng quân, Bình Thiên Vương thân lâm, còn đem quân đi ra ngoài nghênh đón. Thiết lang âm thầm buông lỏng một hơi, vị này người rốt cục đến, đỉnh thời gian dài như vậy, có thể thật không dễ dàng. Một đám thiên tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người đi ra đại, y ngắn, đã thấy một nam tử cưỡi thanh ngưu đứng ở viên môn bên ngoài. Mặt tướng gặp qua vương gia, thiết lang cúi người hành lễ. Trần Cửu gật gật đầu, sau đó đối thiết lang nói, chấp ngã thủ thư, qua đối diện chư vị vương gia tới một thuật. Tuân mệnh, thiết lang đối bên người thiên tướng một trận phân phó. Sau đó đem Trần Cửu lĩnh nhập đại trướng. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, bốn vị vương gia độc thân mà đến. Mọi người một phen thương nghị, cũng không biết được các vị vương gia cùng Trần Cửu tại trong đại trướng thương nghị cái gì. Sau đó từng cái sắc mặt ỉu xìu đi ra đại. Y ngắn, các từ trở lại phong địa. Ngày thứ hai thiết lang đại quân xuất phát, hướng về đồng quan phương hướng mà đi. Tam ngày, Cánh Châu phương diện phát biểu thanh minh. Bất quá là mấy cái tướng lãnh ý đồ mưu đồ làm loạn, bắt cóc chư vị vương gia, khởi binh mưu phản. May mắn Bình Thiên Vương dũng võ hơn người, tự mình xuất thủ đánh giết mấy vị tướng lãnh, cứu ra chư vị phiên vương, trừ khử một cơn náo động. Chân tướng thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay. Một trận oanh oanh liệt liệt, thiên hạ chấn kinh, mưu nghịch sự tình tựa như là giang hà bên trong bọt nước, tan biến tại vô hình. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.